Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, cảm ứng lẫn nhau. Tiên đảo 33 trọng thiên ngoại thiên, đệ nhị trọng ngọc thanh thiên bên trong, có vô số vân khí một dạng. Thạch đầu tử suy đoán rất chính xác, Dũng Cổ căn cứ ý tưởng của hắn đi vào xem. Trên căn bản cùng thạch đầu tử tưởng tượng không khác nhau gì cả. Bên trong đều là một ít không thể tùy tiện tiến vào thế giới tiên đạo bên trong siêu cấp những cao thủ, vực ngoại các đại chủng tộc. Nếu là toàn quân phát động mà nói, sợ rằng tiên đạo chư vị thật rất khó mà đối kháng. Cai ẩn vân khí một dạng bên trong, thạch đầu tử lưu lại một vài lời sau này. Dũng Cổ cũng an toàn không việc gì lui ra ngoài. Lưỡng cá nhân ở không gian hư vô bên trong, tiến hành một lần nữa đơn giản nói chuyện với nhau. Lão Tổ, nơi đây vân khí một dạng nhiều như vậy, xem ra ngoại vực chủng tộc số lượng thật là khá là khổng lồ. Nếu là toàn quân phát động mà nói, thật không biết chúng ta Long Hoàng đám người phải đối mặt bao lớn áp lực. Dũng Cổ thật ra thì cũng không phải là đặc biệt rõ ràng tiên đạo các nơi thực lực. Hắn biết thạch đầu tử rất có lòng tin, nhưng hắn như cũ lo âu, không thể không nói như vậy một tiếng mới cảm giác an ổn. Thật ra thì cũng chính là muốn hỏi đến tột cùng như thế nào đối phó. Nhìn hắn như thế dáng vẻ, thạch đầu tử cũng chỉ là cười nhạt một cái nói, người đây liền chưa có lo lắng. Ngoại vực chủng tộc tổng cộng cũng thì nhiều như vậy, người mạnh nhất đương nhiên là thủ lĩnh bọn họ phân thân, nhưng là ở chỗ này tiên đạo dưới tình huống thực lực bọn hắn giảm bớt nhiều, chúng ta đủ để bắt lại đám người kia, còn lại vô dụng bồi dưỡng dĩ nhiên cũng là không có vấn đề, nhất định là bọn họ đi trước tìm bên ngoài trợ giúp người, chúng ta hẳn lo lắng sợ cũng chỉ là những dương thần đó thánh giả môn, hoặc là có thể hồi phục thiết đạo giả mà thôi. Còn lại, chỉ cần ta đẩy tính kế hoạch bên trong, đem không chỗ nào không phá vậy. Thạch đầu tử từ trước đến giờ đều là mưu kế cao hơn một bậc tồn. Tại, hắn đã sớm đoán khá hơn một chút, nắm chặt tính 10 phần. Dũng Cổ hiện nay đã đến gần bàn cổ, một mình hắn thực lực cũng rất khả quan, Long Hoàng bọn họ giống vậy không thể khinh thường, và lại đem tới thời điểm vạn nhất bàn cổ trở về mà nói, tiên đạo bên trong tuyệt đối không người có thể để ban đầu đại thần xử bắt bàn cổ. Đây chính là điều động toàn quân, đủ loại chủng tộc toàn bộ thượng, còn dùng thượng đủ loại uy hiếp mới công thành mà thôi. Sợ vẫn chỉ là vây quanh tiên giới nhân. Chỉ như vậy mà thôi, sư phó nếu ngài muốn rất thấu triệt, kia Dũng Cổ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ta đi tu huỳnh đi đi. Hai tay Dũng Cổ liền ôm quyền, liền muốn đi gần gũi nhất đệ tam trọng thượng thanh thiên ẩn núp bàn cổ địa phương, tăng lên tự thân lực lượng đi. Nhưng là lúc này, thạch đầu tử hay lại là vội vàng đưa tay ra tỏ ý mà nói, chờ một chút đi. Mặc dù ta nghĩ rằng rất đúng, đoán cũng rất đúng, nhưng là những thứ này vân khí một dạng như cũ rất nhiều a. Ngươi chính là từng cái chạy một chuyến, khác có cái gì không thể nắm giữ đồ vật xuất hiện, bày mưu lập kế, cũng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thạch đầu tử lại một lần nữa phân phó Dũng Cổ. Dũng Cổ vội vàng hai tay liền ôm quyền rồi nói ra. Học trò minh bạch, học trò cũng có năng lực phân hóa chính mình, từng cái tiến vào xem biện pháp. Dũng Cổ đã có bàn cổ năng lực, thạch đầu tử có thể phân hóa, hắn có thể phân hóa, hơn nữa cấp bậc năng lực lực lượng vân vân cũng sẽ không kém quá nhiều. Tiếp đó, vô số hắn cùng xuất hiện ở từng cái vân khí một dạng bên cạnh, trở lại liền là tất cả hắn. Đồng thời tiến vào vân khí một dạng bên trong tương đương mỗi cái vân khí một dạng bên trong tình huống. Với ngay từ đầu thời điểm, giống nhau như đúc, đều là vô hạn không gian loạn lưu tuần hoàn, đều là khả năng xuất hiện hư vô chi lực trấn áp. Theo lý mà nói, không có lệnh bài trợ giúp, phân thân tình huống dũng cổ, càng không có cách nào thành thục hư vô chi lực đả kích mới đúng chứ. Nhưng là điểm mấu chốt, cũng ở nơi này, dũng cổ tiếp nhận thạch đầu tử bàn cổ năng lực, tự nhiên cũng có hắn đáng sợ trận pháp năng lực. Ở thời không loạn lưu bên trong, thật ra thì có thể quay mũi thời không xâm nhiễu cùng cảm ứng. Thậm chí để cho hư vô chi lực hạ xuống tốc độ giảm mạnh, hắn bản tôn bên kia cũng không có nhàn rỗi. Thứ nhất tiến vào trong thế giới, tận lực không để cho chiến đấu xuất hiện, cũng thập phần dứt khoát biết dùng lệnh bài, chống cự toàn bộ áp lực. Mà khi tiến vào bên trong sau này, liền trực tiếp dùng thạch đầu tử trước chuyển lời đầu, tới báo cho biết bên trong đủ loại chủng tộc. Ta là thứ hai đại thần sứ đồ đệ, đệ nhất thần sứ đã bị bắt, bất quá đều là dự tính bên trong. Lập tức Hạo Thiên sẽ cứu về đại thần sứ, mà các ngươi phải chờ. Trên dưới giáp công Long Hoàng một đám, làm nhóm người này, hoài nghi thời điểm, cũng liền nhân tiện thạch đầu tử xuất một chút đầu. Mỗi một thế giới cũng rất nhanh thì có thể giải quyết. Như vậy thứ nhất, kiểm tra vân khí một dạng sự tình, nhắc tới cũng sẽ không quá khó khăn. Mặc dù vân khí một dạng số lượng rất nhiều, nhưng là thạch đầu tử phỏng đoán vẫn như cũ là hết sức chính xác. Những thứ này vân khí một dạng bên trong, không ngoài chính là chỗ này nhiều chút ngoại vực chủng tộc mà thôi, cũng không có những địch nhân khác, không vượt ra ngoài thạch đầu tử dự tính. Một đoạn thời gian đi qua, dũng cổ rốt cuộc hoàn thành về phương diện này sự tình. Cuối cùng hắn và thạch đầu tử sau định, tìm một cái đến gần nhất thượng thanh thiên địa phương, tiến hành xếp chân tu hành chuyện. Cho ta, nạp, dũng cổ lực lượng vận hành sau này, quanh mình hư vô trong thiên địa, liền thả ra từng cổ một khổng lồ sức hấp dẫn. Bởi vì hắn đã giống như bàn cổ nguyên nhân, thế giới vô luận tầng thứ, đối với hắn ảnh hưởng đều rất thấp. Cho tới tam thanh thiên tầng ngoài nhất, lại vừa là thế giới nòng cốt thượng thanh thiên bên trong. Bàn cổ tứ tán lực lượng, chủ động xuyên qua phía sau cùng kết giới, chợt cũng tiến vào dũng cổ trong thân thể, bằng vào nơi đây thập phần đến gần bàn cổ nguyên nhân. Dũng cổ khôi phục thực lực, quả là nhanh không được. Hơn nữa hắn thậm chí vẫn có thể có trọng yếu cảm giác được rõ ràng bàn cổ vị trí ý tứ. Nhưng là hư vô kết giới phong tỏa đang ở trước mắt, huyền diệu vô cùng chênh lệch, cũng ở nơi này một cái ý niệm giữa không cách nào hoàn thành. Bàn cổ chân thân chỗ, căn bản xúc không đụng tới, không có đại thần sử tự mình cho phép, ta quả nhiên là tiến vào không. Bất quá, tốc độ khôi phục khá nhanh, cũng liền đủ. Nội tâm của dũng cổ bên trong mở nghĩ thầm, căn cứ chính hắn dự tính, tối đa cũng liền một ngày, hắn tiếp theo sẽ đạt tới tiên đạo chi chủ cảnh giới, vượt qua chỗ này đại đế mạnh nhất, thậm chí vượt qua đại thần sử, đến thời điểm hết thảy dễ làm rất. Mà ở hắn khôi phục bên trong, bên ngoài lên trời bên trong, một vị to lớn hán tử đột nhiên mở ra chính mình hai tròng mắt. Hán tử này không phải là người bên cạnh, chính là chúng ta bàn cổ lão tổ. Dũng cổ có thể cảm ứng được hắn, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được dũng cổ. Hết thảy các thứ này làm sao có thể đủ giấu giếm được hắn. Tại chính mình phát ra lực lượng bị hấp thu đồng thời, bàn cổ khẽ cau mày, lầm bầm lầu bầu nói, cơ hồ giống như là ta một loại lực lượng phương pháp tu hành. Ở tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, trong vũ trụ, còn giống như không người làm được chứ. Hơi dừng lại, bàn cổ chân mày đã tại một cái chớp mắt thư triển ra, tựa hồ hết thảy tẫn ở trong lòng tiếu một chút. Bàn cổ sờ cằm một cái nói, hết thảy các thứ này, tất nhiên là sinh cơ vậy.